Đế Bá, chương 6252, Lục Châu Đạo Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4874, Lục Châu Đạo Hoài nhôm nay, ai cũng đều đừng cản ta, ta nhất định phải giết hạ ở thời điểm này, A Truy hung hăng nói ra. Làm đạo quân chi nữ, nàng cũng không phải là cái gì thứ hèn nhát, đã có người muốn hủy cha nàng đại điện, nàng đương nhiên muốn thể sống chết hãn vệ cha mình cha lưu lại đồ vật. Lý Thất Giả đứng dậy, cười cười, nói ra, người muốn thế nào giết đâu? Nhìn thấy một màn này, bất luận là Bắc Tĩnh Vương, hay là Tôn Long Chiến Thần, cũng không khỏi nhíu mày một cái. A Truy hy động bọn hắn có thể hiểu được, cũng có thể thông cảm, dù sao nàng chính là cương mất đi phụ thân tiểu nữ hài, mà Lý Thất Giả lúc này muốn hủy cha nàng đại điện, dạng này cái tiểu nữ hài không liều mạng mới là lạ. Về mặt tình cảm, Bắc Tĩnh Vương, Tôn Long Chiến Thần đều không chủ trương Lý Thất Giả hủy đi Bát Thất Điện, mà lại, đối với lập tức Bát Thất Vương Triều không có bất kỳ chỗ tốt gì. Nhưng là, Lý Thất Giả nếu là cưỡng ép muốn hủy đi Bát Thất Điện mà nói, bọn hắn cũng không biết nên như thế nào ngăn cản tốt. Dù sao, Lý Thất Giả mới là đương kim Bát Thất Vương Triều người cầm quyền nha. Ta muốn tự tay giết ngươi. Nhìn thấy Lý Thất Giả, A Truy hai mắt đều phun ra hừng hực nộ viêm tới, tức giận nói. Ngươi dám động đến ta cha đại điện một tơ một hào, ta liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Giờ này khắc này, A Truy thần thái, giống như là bảo vệ đệ tử tiểu nữ hài, hận không thể hiện tại liền xông đi lên, đem Lý Thất Giả xé. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, trên dưới nhìn xem A Truy, nói ra. Nếu như ngươi giết không được ta đây, ngươi, A Truy không khỏi sắc mặt đỏ lên, thần thái phẫn nộ không gì sánh được. Là một đời vô địch đạo quân nữ nhi, A Truy có thể nói là thiên sủng vạn ái tập trung vào một thân, kim chi ngọc diệp nàng, cho tới nay đều là cao cao tại thượng, đi tới chỗ nào, đều là bị người ton hót, ai xem nhẹ như vậy qua nàng. Người cái này bất nhập lưu tiểu nhân vật, giết ngươi, lại có gì khó, ngươi xuất thủ, ta liền giết ngươi. Sắc mặt đỏ lên A Truy gầm thét một tiếng, mặc dù A Truy tuổi còn nhỏ, nhưng là nhãn lực vẫn phải có. Làm đạo quân nữ nhi, nhân vật như thế nào chưa từng gặp qua, cho nên, nàng cũng giống vậy nhìn ra được, Lý Thất Giả đạo hạnh chẳng qua là thường thường không có gì lạ thôi, không có gì hơn người chỗ. Được, Lý Thất Giả cười cười, vẫy vẫy tay, nói với A Truy. Đã ngươi như vậy không biết trời cao đất rộng, vậy ta thay ngươi cha hào hào giáo huấn ngươi một chút, nhìn xem cha ngươi trên mặt mũi, ta cũng không đặt ngươi tử địa. Đánh giám. A Truy bị Lý Thất Giả như vậy khinh thường lời nói cho giận điên lên, gầm thét một tiếng, dương chảo hướng Lý Thất Giả chộp tới, tay như vuốt rồng, nghe được. Tê, một tiếng vang lên, lợi chảo phá không, hung hăng chộp tới Lý Thất Giả lồng ngực, muốn cho Lý Thất Giả một lạnh thấu tim. Nhưng là, A Truy còn chưa bắt được Lý Thất Giả trái tim. Phanh, một tiếng vang lên, nàng cả người liền bị Lý Thất Giả lập tức ngã văng ra ngoài. Lập tức rơi nàng đầy mắt kim tinh, vô cùng chật vật. A Truy đều không có thấy rõ ràng chính mình là thế nào bị ngã đi ra. Tại phanh, một tiếng vang lên thời điểm, nàng đã bị nặng nề mà ném xuống đất, rơi toàn thân đau nhức muốn nứt. Ở đây Tôn Long Chiến Thần, Bắc Tĩnh Vương, Liệt Diễm Cuồng Đao cũng thấy vì đó khẽ giật mình. Lý Thất Giả chỉ là bình thường một cái vai quẳng thôi, trong nháy mắt liền đem A Truy nặng nề mà té lăn trên đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Truy mặc dù là tuổi còn nhỏ, nhưng là đạo hạnh không cạn, huống chi nàng tuổi nhỏ liền nhận Bát Thất đạo quân huấn luyện, bất luận là cảnh giác hay là phòng ngự đều là 10 phần có chương pháp. Có thể nói bây giờ lại bị một cái bình thường vai quẳng liền bị nặng nề mà té lăn trên đất, cái này có chút ly kỳ. Nếu là ngươi cái này một vị vô tri làm bừa cuồng, vậy liền đem cha ngươi đạo quân uy danh mất hết. Lý Thất Giả chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua té lăn trên đất A Truy, nói ra. Một đời đạo quân chi nữ, vô chi, ngươi, bị Lý Thất Giả xem thường như vậy, thanh này A Truy tức giận đến thổ huyết, vốn là một phát rơi nàng đầy mắt kim tinh, lúc này đều kém chút một ngụm máu tươi phun tới. Đứng lên, nhìn cha ngươi truyền thụ cho ngươi mấy phần công lực. Lý Thất Giả vẫy vẫy tay, nhàn nhạt nói ra, A Truy vừa tức vừa hận. Trong nội tâm 10 phần phát điên, lúc nào, nàng như vậy bị người xem thường qua, như vậy bị người chẳng thèm ngó tới, như vậy bị người giáo huấn qua. Chưa từng có, ta muốn giết ngươi, đứng lên đằng sau, tuổi còn nhỏ A Truy mặt đỏ lên gò má, không khỏi phẫn nộ quát. Vững vàng, ở thời điểm này, Bắc Tĩnh Vương trầm giọng nói, đạo pháp có chương, tiến thối có độ. Bắc Tĩnh Vương một cái quát khẽ, trong nháy mắt như là mộ của thần trung, lập tức nặng nề mà đập vào A Truy trên đầu, lập tức đem A Truy gõ đến tỉnh táo lại. A Truy trung quy là một đời đạo quân nữ nhi, được chứng kiến vô số cảnh tượng hoành tráng, cũng được chứng kiến rất nhiều đại nhân vật, vừa rồi nàng chẳng qua là lửa giận công tâm, lập tức đã mất đi tấc vuông thôi. Khi nàng bị Bắc Tĩnh Vương một cái công án cho uống tỉnh đằng sau, nàng lập tức liền thanh minh rất nhiều. Tốt, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Ở thời điểm này, A Truy tỉnh táo lại, hai mắt ngưng tụ, lóe ra sát ý, một cái tuổi còn nhỏ tiểu nữ hài, trong nháy mắt này trong đôi mắt lóe ra sát ý thời điểm, để cho người ta không khỏi run lên một cái. Trong chớp mắt này, A Truy trên người có cùng nàng tuổi tác không hợp thành thục. Đạo quân chi nữ, chung quy là phi phàm, quản chi là tuổi còn nhỏ, cũng giống vậy có cường đại khí chàng. Tốt, gầy liền nhìn ngươi có bản lãnh gì? Lý Thất Dạ nở nụ cười, đứng ở nơi đó, không thèm quan tâm. Keng, một tiếng vang lên, theo cái này. Keng, một tiếng vang lên thời điểm, một cỗ đạo quân chi uy trùng kích mà ra, như là sóng lớn một dạng đập thẳng mà tới. Ở thời điểm này, A Truy đã giơ lên tay trái mình, trên cổ tay mang theo một cái vòng tay, cái tay này vòng. Vậy mà chính là lấy đại đạo pháp tắc biện thành, từng đầu thật nhỏ như tia đại đạo pháp tắc, biện thành một đầu vòng tay, toàn bộ vòng tay, chính là lưu quang giật thải, khi vòng tay này bị tỉnh lại thời điểm, đạo quân chi uy chính là. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt vọt ra, ép tới người không thở nổi. Tại vòng tay này phía trên, chính là kết có 6 viên tiểu linh đăng, nhưng là, cẩn thận đi xem, đây cũng không phải là cái gì tiểu linh đăng. Đây là 6 viên đạo quả, vô thượng đạo quả, đương nhiên, đây cũng không phải là chân chính đạo quả, mà Bát Thất Đạo Quân đem đạo quả của chính mình thác ấn tại cái tay này vòng phía trên, khiến cho cái tay này còn đính lên lấy 6 viên vô thượng đạo quả thác ấn, tản ra vô thượng đạo uy, bao trùm thiên hạ. Đạo quân chi binh, không sai, đây chính là Bát Thất Đạo Quân lưu lại cho mình nữ nhi đạo quân chi binh. Lục Châu Đạo Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này một cái đạo hoàn, do Bát Thất Đạo Quân tự tay tế luyện, lạc ấn hắn 6 viên vô thượng đạo quả thác ấn, có được cường đại vô địch đại đạo chi uy. Đạo quân binh khí, theo đạo lý mà nói, một cái tuổi còn nhỏ tiểu cô nương, căn bản cũng không khả năng trưởng ngự cường đại như thế đạo quân binh khí. Nhưng là, ai bảo nàng là đạo quân nữ nhi đâu, tại Bát Thất Đạo bầy bồi dưỡng ma luyện phía dưới. Quản chi A Truy niên kỷ còn nhỏ, vẫn là có thể trưởng ngự cái này đạo quân binh khí. Lục Châu Đạo Hoàn, cha ta binh khí vô địch, ở thời điểm này, A Truy có đại gia phong phạm, lạnh lùng nói. Ngươi lượng binh khí, đạo hoàn của ta một vang, nhất định chém ngươi. Khi A Truy tỉnh táo lại đằng sau, liền không có quấn quýt chặt lấy, cũng không có cuồng nộ phát nát, dù sao, nàng trung quy là vô địch đạo quân nữ nhi. Có được một đời công chúa phong phạm. Không cần, khi dễ ngươi một vị tiểu cô nương, ta là một ngón tay liền đủ. Lý Thất Dạ giang tay ra, vừa cười vừa nói. Bất quá nha, hôm nay xem ở phụ thân ngươi phân thượng, ta liền tự tay dạy bảo ngươi. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Tôn Long Chiến Thần cùng Bắc Tĩnh Vương cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút. Bọn hắn đều không có quát bảo ngưng lại ý tứ. Bọn hắn liền muốn nhìn xem. Nhìn thường thường không có gì lạ Lý Thất Dạ, đến tột cùng là có bản lãnh gì. Nếu như Lý Thất Dạ cùng A Truy huyên náo không thể vãn hồi thời điểm, bọn hắn lại ra mặt, vậy cũng không muộn. Tốt, vốn là thanh tỉnh xuống A Truy, lại bị Lý Thất Dạ giận điên lên, lớn tiếng nũng nịu nói. Ăn ta một chiêu, vừa dứt lời xong, bước ra một bước, giống như thiên mã đạp không, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tại một bước này bước ra trong nháy mắt, một cỗ bát thất kình bay thẳng mà ra. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, A Truy mệnh cung mở ra, huyết khí dâng trào. Trong nháy mắt này, nàng quanh thân hiện lên từng đạo đạo quân thần hoàn, nâng đỡ thập phương. Mỗi một đạo đạo quân thần hoàn, đều có được không có gì sánh kịp lực lượng. Không hề nghi ngờ, Bát Thất Đạo Quân là 10 phần sủng ái nữ nhi của mình. Ở trên người nàng đặt xuống đạo quân thần hoàn lạc ấn. bất cứ lúc nào, đều có thể bảo hộ lấy A Truy. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Bát Thất Kình ôm theo không có gì sánh kịp thần uy nặng nề mà đụng vào Lý Thất Dạ trên thân, nhưng là, nên như vậy bá đạo Bát Thất Kình nặng nề mà kích trên người Lý Thất Dạ thời điểm, Lý Thất Dạ không nhúc nhích tí nào, trên người vạt áo đều không có đong đưa một chút. Không có ăn cơm không? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói, như thế không còn khí lực, giết, A Truy thật là bị Lý Thất Dạ giận điên lên, hét lớn một tiếng, nghe được. Keng, một tiếng vang lên, nàng lay động sáu châu thần hoàn. Phanh, một tiếng vang lên, Bát Thất Kình trong nháy mắt trùng kích đến Lý Thất Dạ trước mặt, dễ như trở bàn tay, tại Bát Thất Kình tấn công một đòn mà đến trong nháy mắt, A Truy thân như bay phách, thẳng lấn tại Lý Thất Dạ trước mặt, giương tay như vuốt rồng. Bát Thất Kình vô cùng sắc bén, hung hăng hướng Lý Thất Dạ mặt chộp tới, muốn đem Lý Thất Dạ đầu lâu đều kéo xuống tới. Nhưng là, một chảo tại Lý Thất Dạ trên mặt thời điểm, trong nháy mắt bắt không, Lý Thất Dạ gương mặt lập tức khét, mà cùng lúc đó, Lý Thất Dạ đứng ở A Truy sau lưng, gần trong gang tấc. Quá chậm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lý Thất Dạ một cận thân thời điểm, A Truy quát chói tai một tiếng, trong tay lục châu đạo hoàn chấn động, tại. Oanh, tiếng vang phía dưới, đạo quân chi huy như là chiều dâng một dạng đánh thẳng tới, thao thao bất tuyệt Bát Thất đạo kinh thẳng đánh ra, một làn sóng ngay sau đó một làn sóng, muốn đem Lý Thất Dạ bay ra ngoài. Cuồng chiều chiến đạo, trong nháy mắt này, A Truy bạo phát ra phụ thân nàng vô thượng đại đạo thời điểm, nghe được. Phanh, phanh, phanh, thanh âm vang lên. Một cái lại một cái chiều dâng thẳng đánh phía Lý Thất Dạ, mỗi một cái chiều dâng đều trở nên càng bá đạo, lũy xếp được càng hung ác, trong nháy mắt có thể phá hủy thiên sơn trăm lĩnh. Nghe được, phanh, phanh, thanh âm vang lên thời điểm, Lý Thất Dạ thân thể giống như bị đánh bay một dạng, như lá rụng tung bay ở không trung. Mời đọc, truyện hài hước, nhảy, nhảy, nhảy, cách chương.